Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339 Túc Như Tuyết hai mặt thụ địch. chương 339 Túc Như Tuyết hai mặt thụ địch Như Thuyết. Cẩn thận, yên tâm, Uông Thúc, Túc Như Tuyết đã là tính hảo thời gian. Liệu định Tôn Công An sẽ vào lúc này hoàn thành thi hóa biến thành tam giai băng hệ tang thi? Túc Như Tuyết chờ đến là giờ khắc này, bởi vì dị năng giả tuy là cũng đã chịu virus ăn mòn. Nhưng lại thuộc về tạm thời khắc phục chiến thắng virus hoàn toàn tiến hóa thể. Cho nên dị năng giả cùng tang thi trong óc sở sinh thành tinh hạch có một lộ rõ bất đồng. Là dị năng giả trong óc sinh thành tinh hạch năng lượng quá mức thuần túy. Bất lợi với mặt khác dị năng giả hấp thu. Hấp thu không hảo thả thực dễ dàng xảy ra chuyện, dị năng tự bạo từ từ, mà Túc Như Tuyết sớm đoán được bằng Hứa Tình Thánh mẫu đặc tính nhất định sẽ ngăn cản nàng giết hại Tôn Công An. Hứa Tình Tắc hoàn toàn không có dự đoán được Túc Như Tuyết mà ngay cả như vậy sự đều tính toán ở bên trong, cho nên trước đây cũng không phải Hứa Tình quát bảo ngưng lại Túc Như Tuyết giết người. Mà là Túc Như Tuyết cố ý giơ cao đánh khẽ thả Tôn Công An một con ngựa. Lưu Tôn Công An sống đến hoàn toàn hoàn thành thi biến. Lại sát, vì dưỡng thi, gần mà thu hoạch đến Tôn Công An lô nội sinh thành tam giai băng hệ dị năng tinh hạch chỉ thấy Túc Như Tuyết nhắc lại đao nhằm phía Tôn Công An nháy mắt. Như là lơ đãng mà vừa chuyển cánh tay. Mãnh nhào hướng Hứa Tình. Tôn Công An tang thi dưới chân lập tức vươn một đôi lấy người mắt thường. Mấy không thể thấy ảnh tay. Này song ảnh tay đã xét đánh không kịp bưng tay chi thế bay nhanh mà bám trụ Tôn Công An tang thi. Ra sức bò đặng mặt đất thi chân. Tôn Công An tang thi xác chết bị Túc Như Tuyết thú nhận ảnh tay như thế nhẹ nhàng một phướng. Trước phát động tác thoáng chốc một đốn, Túc Như Tuyết lập tức múa may đường đao. Chuẩn xác không có lầm huy đao bổ về phía Tôn Công An tang thi cổ. Vèo một chút, Tôn Công An tang thi thậm chí không kịp phản ứng, liền bị Túc Như Tuyết chém ra đường đao một đao tước rớt đầu. Tôn Công An tang thi đầu rơi xuống trên mặt đất, một đôi thi mắt chừng đến cực đại, như là không thể tin tưởng dường như chừng mắt Túc Như Tuyết phương hướng. Mà Túc Như Tuyết tác động tác nhanh nhẹn bay nhanh nhảy chạy đến Tôn Công An tang thi bị chém xuống. Giữ tợn thi phía trước, lần thứ hai giơ lên đường đao hung hăng một kích đảo lạn thi đầu. Cùng sử dụng đường đao nhẹ chọc bị tạp ra tam giai băng hệ dị năng tinh hạch. Đem tinh hạch khơi mào, ném cho chính chờ tinh hạch tăng lên dị năng cấp bậc Cát Hừng Đông, Cát Đại Ca tiếp theo. Nhanh lên thăng tam giai, thấy Cát Hừng Đông duỗi tay tiếp được tam giai tinh hạch. Túc Như Tuyết lập tức làm ra đào đâu động tác, móc ra tứ giai băng hệ tinh hạch lại ở nháy mắt lại ném. Cát Đại Ca lại tiếp, đại tỷ đại, cho ta thời gian, hảo, sư phụ, chúng ta, cấp Cát Đại Ca tranh thủ thời gian, nhìn thấy Hứa Tình đã là bị vừa mới trường hợp dọa nằm liệt. Thiệu Hồng Lôi liệu định Hứa Tình hiện tại đã là không có khả năng lại làm ra đối Túc Như Tuyết bất. Lợi sự, nghe được Túc Như Tuyết kêu gọi, Thiệu Hồng Lôi lập tức triển khai hành động, chấp thương biên xạ kích, biên cùng Túc Như Tuyết hội hợp, lại liên thủ Cát Thiên Tồn, Cát Thiên Hạo huynh đệ cùng với Lão Uông đám người, sử dụng dị năng tàn nhẫn tạp hướng ngũ giai tang thi sở thống ngự tang thi đại quân, đáng chết. Thứ này. Viên đạn căn bản đánh không mặc mà trước mặt mọi người người vừa rồi cùng ngũ giai tang thi đối. Thiệu Hồng Lôi đám người thế mới biết ngũ giai kim hệ dị năng tang thi đến tột cùng là như thế nào. Giống bắt tồn tại, cao giai tang thi đầu óc thông minh, hoàn toàn không sao quá sẽ đương không nói. Né tránh xê dịch toàn muốn tứ giai tang thi càng linh hoạt nhanh nhẹn. Đặc biệt là kim hệ dị năng chế thành kim loại giáp. Không đơn thuần chỉ là giống áo chống đạn bảo hộ ngũ giai tang thi không chịu viên đạn quấy nhiễu. Thậm chí xem như mọi người liều mạng tạp ra dị năng xem như may mắn tạp ngũ giai kim hệ dị năng. Tang thi, đối với ngũ giai kim hệ dị năng tang thi tới nói như vậy dị năng công kích cũng không đau không ngứa. Bất quá cũng may có Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng ở. Ngũ giai kim hệ Tang Thi tuy là không sợ cường lực công kích tính dị năng, lại cực sợ Túc Như Tuyết dùng ra ảnh tay kiềm chế. Bị Túc Như Tuyết thi triển ra ảnh tay nhiễu đến không nề này phiền, mau. Ta hấp dẫn hỏa lực, các ngươi nắm chặt thời gian, bởi vì Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng. Đối ngũ giai Tang Thi tới nói tuy là không thể xúc phạm tới nó mảy may, nhưng lại thập phần phiền lòng. Cho nên ngũ giai Tang Thi quyết định nó muốn ưu tiên đánh chết Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết lần thứ hai thành công trở thành mồi, đem ngũ giai Tang Thi công kích toàn bộ tập ở chính mình thân. Mang theo ngũ giai Tang Thi giống lưu cầu giống nhau, ở công binh xưởng một tấc vuông đại không gian nhảy hạ nhảy, đại ca. Hảo không, mau, đại ca, đại tỷ đại khoái chịu đựng không nổi, hảo. Đến tam giai, ta đi thử thử. Cát Hừng Đông cũng biết Túc Như Tuyết đã là sắp chịu đựng không nổi. Đáng tin cậy hấp thu tinh hạch năng lượng tiến giai, cũng không giống may mắn gặp được kỳ ngộ tiến giai như vậy dễ dàng. Yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, Cát Hừng Đông đã xem như tăng lên đến rất nhanh. Từ Túc Như Tuyết đem tam giai băng hệ dị năng tinh hạch ném cho hắn đến bây giờ. 10 phút chưa tới. Hắn đã là thành công hấp thu tam giai tinh hạch băng hệ dị năng thuận lợi từ nhị giai đỉnh thăng. Nhập tam giai cấp, Cát Hừng Đông biết nếu chờ hắn lại đem dị năng tăng lên tới tứ giai. Túc Như Tuyết đám người khẳng định đã là sớm chịu đựng không nổi. Cát Hừng Đông không khỏi ôm thử một lần địa tâm, vọt tới băng trước cửa. Nói theo trước đây Tôn Công An dường như, đem tay vỗ ở băng môn, ngừng kết dị năng. Tay nổi lên u lan quang, chỉ nghe băng môn hơi hơi nổi lên sát sát tiếng vang. Nhưng mà tương so với trước đây Tôn Công An, Cát Hừng Đông hiển nhiên là càng kỹ cao một bậc, băng môn tuy là chưa toái, lại có thể cấp băng môn lại nhiều thêm vài đạo tân thương, không được. Cần thiết muốn tứ giai băng hệ dị năng, đặc sao, này đặc sao là muốn sống sờ sờ bức tử người tiết tấu. Được rồi. Đại ca mau đừng nói, lại thăng cấp, hảo, lần này Cát Hừng Đông trở về một lần nữa hấp thu dị năng. Vì tiến giai mà liều mạng nỗ lực, Như Tuyết tiểu đội thành viên, trừ bỏ Lý Húc, Cát gia huynh đệ trừ bỏ Cát Thiên Hạo tập thể tham chiến. Mấy năm liên tục kỳ nhỏ nhất Uông Tiêu Mai đều chủ động vận dụng khởi dị năng nỗ lực mà sát khởi. Tang Thi tới, Như Tuyết, cẩn thận, mặt sau. Lúc này không biết là ai ở Túc Như Tuyết chính tập trung tinh thần mà cùng ngũ giai Tang Thi đấu. Chỉ đấu dũng khi, hô một tiếng muốn nàng tiểu tâm phía sau, Túc Như Tuyết quay đầu nhìn lại. Không khỏi dọa nhảy dựng, trách không được, nàng cảm thấy ngũ giai Tang Thi có chút không lớn thích hợp. Trước đây nàng dẫn ngũ giai Tang Thi lưu khi, ngũ giai Tang Thi còn thường thường mà dương nanh múa vuốt nghĩ cách đối phó nàng. Mà từ vừa mới không biết là cái gì thời điểm bắt đầu. Ngũ giai Tang Thi không hề ra tay, chỉ lo một mặt lưu ý bốn phía, một bên đề phòng nàng sử dụng ảnh tay đánh lén, một bên nhanh hơn đuổi bắt nàng tốc độ. Náo loạn nửa ngày, ngũ giai Tang Thi lại là thúc giục số chỉ nhị giai dị năng Tang Thi chờ phục kích nàng đâu. Túc Như Tuyết vừa rồi huy đao bổ về phía đối chính mình trộm phóng dị năng nhị giai dị năng Tang Thi. Bất hạnh hai mặt thụ địch, nguyên lai đầu to ở phía sau, này đó đánh lén Túc Như Tuyết nhị giai dị năng Tang Thi bất quá là ngũ giai Tang Thi thao tác tới. Dụ bắt Túc Như Tuyết đương chịu chết lâu a à, còng khang hiền anh khiên tự u mễ phan dịch màu địch mộ omega viết hoa. Đố hoan chỉ chú trưởng u nấu bài vịnh dịch mâu quạc thoa phạt đỡ bút siêu trang ngạc khâm đạp đào. Kiến dế dịch mâu bia, dấu lớn Túc Như Tuyết chỉ cần bất hạnh ai sẽ không chết tức thương. Thậm chí càng sẽ bất hạnh nhị độ cảm nhiễm Tang Thi virus. Trở thành nhị giai đỉnh ảnh hệ dị năng Tang Thi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.